ngươi làm sao kết với ta được mãi? Hay là lão đệ ngươi có âm mưu gì đây? Sở Vân nhìn Nghiêm Tiếu Thiên hơi buồn cười, nhưng nghiêm trang nói: Lão đệ, đệ chân thành mong có ngày lão huynh có một người bạn gái để mà giúp đỡ huynh. Nói thật nhá, lúc ấy đệ cũng có thể hưởng một chút sự ấm áp của cuộc sống gia đình. Cổ Yển là hắn ngạc nhiên, vừa nãy mình mới có phần hơi đùa cợt, nào ngờ thái độ của Sở Vân như là thế, khiến cho ông ta cảm thấy trong lòng xốn xang. Mười mấy năm lăn lộn giang hồ, ngoài những lúc chơi hoa vần ngọc, có lúc nào ông được hưởng một cuộc sống gia đình chân chính đâu. Có biết gì về cái ấm áp thiêng liêng của cuộc đời thường đâu. Cổ Yển là hắn bần thần một lúc, rồi lẩm bẩm: phải đấy, rất có lý, cũng cần có một người vợ. Chả lẽ suốt đời cứ sống mãi cuộc sống cô độc mãi sao? Sở Vân vỗ vỗ lên vai người huynh đệ kết nghĩa của mình rồi nói: Nghiêm huynh, chỉ có câu nói của tiểu đệ mà làm cho lão huynh đã có ý định lập gia đình rồi, làm cho tiểu đệ cảm thấy rất là đau lòng vì sắp sửa mất một người lão huynh thân yêu rồi. Đừng buồn như thế, chỉ cần có một tí cơ hội là tiểu đệ sẽ tìm mọi cách để mà lo cho huynh. Việc ấy không thể nào đòi hỏi gấp được, mà cũng không thể nào không nghĩ đến. Chớ vội, thời gian còn dài mà, cũng chẳng đòi hỏi gì cao lắm đâu. Chỉ cần biết lo cho lão ca thoải mái, ngày ba bữa rượu thịt là đủ rồi. Bỗng nhiên Cung Ninh báo cáo: Bẩm Minh Chủ, phía trước bụi bay mù mịt, hình như Phó Minh Chủ và các vị ấy đã đến. Đệ tử lại đoán, hỏi xem có chuyện gì không. Được Sở Vân đồng ý, Cung Ninh vội tung mình đi nhanh như là một cơn lốc. Nghiêm Tiếu Thiên nhìn theo nói: Lão đệ, Cung Ninh võ công vừa dữ vừa đặc dị, tuổi còn ít mà đạt được như thế quả là khó đấy. Sở Vân mà nhìn về phía đám bụi đang bốc lên ở phía trước, thấy có mấy 10 kỵ sĩ áo đen cưỡi ngựa đang lao nhanh tới. Phía sau là mấy chiếc xe ngựa phóng theo, mãi sau mới trả lời. Cung Ninh có hiệu là Kiếm Linh Tử, là nhân vật số 1 giúp việc cho Khố Hoàn Chủ, võ công tàn bạo, tâm tính cũng rất là hung ác, nhưng mà lại trung thành hết mực, nhiệt tình vô cùng, quả là trợ thủ hiếm có. Lúc này đoàn người ngựa đã đến gần, đi đầu là đại mạc đồ thủ Khố Tị. Ông ta tung mình xuống ngựa, nói gấp: Bẩm Minh Chủ, chúng ta ở đây đùa giỡn một ngày một đêm, thì Phó Minh Chủ và các vị ở Ngũ Phước khách sạn cũng náo nhiệt không kém. Đã diệt sạch cái lũ rác rưởi bám quanh họ, và còn đánh cho cái tên Tam Khoái Tử Điền Thuận hộc máu chạy dài rồi. Chuyện đó tất phải như vậy thôi. Còn có điều gì nữa không? Thưa không, bọn còn lại của Khôi Kỳ đội ở trong thành Đại Tần hay tin đại quân bị tiêu diệt đã chạy trốn hết cả rồi. Lúc ấy mọi người đều xuống ngựa khom lưng chào Sở Vân. Chàng cảm ơn mọi người rồi bước lại phía Tử Tâm Điều Kiều Hạo và Cuồng Ngưng Bành Mã. Kiều Hạo nói: Hơn một ngày đêm kịch chiến đại thắng huy hoàng, làm rung chuyển thành Đại Tần, mọi người đều lo cho Minh Chủ phải vất vả rồi. Ta không có gì đâu, thiết tưởng Phó Minh Chủ và các vị có khi còn khó nhọc hơn đấy chứ. Bẩm không đến nỗi nào, bọn Lôi Kỳ đội có chừng 30 mấy tên do Tam Khoái Tử Điền Thuận xuất lĩnh quấy nhiễu Ngũ Phước khách sạn, làm cho Lãnh Hoàn Chủ tức mình, liền dẫn 4 chiến sĩ cùng với Lão Phủ trị cho một trận tơi bời. Cái tên Điền Thuận đấy giao thủ với Lãnh Hoàn Chủ chưa quá 10 chiều đã bị đánh văng ra xa hơn một trượng, mồm hộc máu tươi, cắm đầu chạy trốn. Nhưng mà e rằng với tình trạng thương thế ấy, hắn chạy chưa chắc nổi 2 dặm mà đổ. Lúc ấy Thủ Hoàn Lãnh Cương bước tới kho mình nói với Sở Vân: Minh Chủ, thuộc hạ chúc Minh Chủ bình an. Sở Vân đáp lễ vấn an Lãnh Cương. Cổ Yển La Hán nhìn những cao thủ như thế của Kim Minh Điều tự nhủ: Tiểu tử Sở Vân thật là gớm thật, những vị này vừa gặp đã biết ngay là những cao thủ hạng nhất thiên hạ, võ công vô địch. Lão Phù đã mấy 10 năm lăn lộn giang hồ, đã gặp nhiều bang phái, xem ra không lực lượng nào là xứng là đối thủ của họ. Nghe Sở Vân giới thiệu Cổ Yển La Hán với mọi người, Tử Tâm Điều Kiều Hạo nói: Lão Phù từ lâu đã nghe Minh Chủ của bồn mình giới thiệu sự hào hiệp trượng nghĩa của tôn giá. lại không ngờ mình chủ bổn mình kết giao, hôm nay được gặp mặt, cảm thấy còn hơn cả những điều nghe. Lão phù lỗ mãng, muốn được kết giao bằng hữu với tôn giả, coi đó là điều đại hân hạnh cho lão phù đấy. Nghiêm Tiếu Thiên xúc động cười nói, khen thế thì lão phù xấu hổ thật. Thực ra tài năng của Sở lão đệ và quý vị làm cho lão phù bội phục vô cùng. Sau đó Nghiêm Tiếu Thiên cùng các vị khác trong Kim Điêu Minh trò chuyện rất là tâm đắc. Trong khi đó, Sở Vân bước đến ba chiếc xe ngựa, thăm hỏi những cao thủ khác của Kim Điêu Minh còn đang điều trị thương thế. Thấy Lý Khải đứng bên cạnh, Sở Vân vỗ vai chàng trai rồi nói, Lý Khải, hôm qua đến giờ vẫn khỏe chứ? Lý Khải cung kính đáp, bẩm minh chủ, đệ tử mong sao mau được cùng theo minh chủ để mà tiêu diệt kẻ thù. Yên tâm đi, cơ hội còn có rất là nhiều, ngươi cứ lo cho mình đi đã. Lúc ấy Tử Tâm Điều hỏi, minh chủ, nghe nói Ngũ Nhạc Nhất Kiếm là một tay kiếm sĩ rất là cao siêu đường đại, và ông ta đã kết thân với minh chủ, có phải đêm nay chúng ta cùng hội tụ với ông ta không? Ngũ Nhạc Nhất Kiếm là bậc túc nhỏ, tình cao nghĩa cả, võ học tuyệt luân. Được kết giao với ông ta, tại hạ cảm thấy thỏa chí bình sinh. Hiện nay ông ta vì chỗ trú của chúng ta đêm nay mà đã đi lo tìm kiếm rồi. Sau đó Sở Vân đem việc gặp Phượng Mục Nữ Lê Tường ra tóm tắt lại cho Tử Tâm Điều nghe. Tử Tâm Điều trầm ngâm một lúc rồi cười có ngụ ý nói, minh chủ, theo lão phủ nghĩ thì cô nương ấy không hề có ác ý với minh chủ, hơn nữa có phần cảm tình với minh chủ đấy. E rằng không chắc như vậy đâu, hơn nữa tại hạ lại trong hoàn cảnh như thế này mà lại đi nói chuyện ấy bây giờ thì có vẻ trái ngược đấy. Sao, cải lão hoàn đồng ngư, lão phù dầu tóc đã bạc mà không chịu là mình già. Minh chủ đang thời kỳ thanh niên lại muốn làm ông lão. Minh chủ làm lão phù buồn cười quá đấy. Sở Vân đưa tay xoa xoa cái cằm lẩm chẩm râu lâu ngày chưa cạo, cười nói, người chưa già, nhưng mà tâm hồn đã già mất rồi. Kiều Hạo lắc đầu nói, minh chủ trí tuệ, võ công tuyệt thế vô song, nhân cơ hội này mà phát huy uy thế, đừng nghĩ nhiều tới những việc buồn đã qua. Miễn là minh chủ không quên trọng trách, là huynh đệ trên dưới trong mình là vui mừng rồi. Minh chủ đau lòng thì phải có thuốc trị đau lòng. Toàn mình sẽ vì minh chủ mà tìm phương thuốc ấy. Lúc ấy Bạch Mã bước tới cung kính nói, bẩm minh chủ, cũng đã muộn rồi, xin minh chủ ra lệnh khởi hành đi. Lệnh cho cung Ninh dẫn 4 đệ tử đi trước mở đường. Lãnh Hoàn chủ dẫn 4 đệ tử để mà chặn hậu, bảo vệ đoàn xe. Còn tất cả lên đường. Bạch Mã tuân lệnh sắp xếp mọi công việc, rồi tất cả lên đường. Trời chiếu ánh sáng đỏ ối, soi bóng những tráng sĩ kiên cường duỗi bước giang hồ. Bên khe núi có một làng nhỏ với khá nhiều những gian nhà yên tĩnh. Con đường đi xuyên núi cũng chạy giữa những nếp nhà ấy. Mặc dù lúc đó trời đã tối, nhưng mà trong làng đèn đuốc sáng choang, trông thật là náo nhiệt. Đó là trấn nhỏ Hoàng Sơn, cách thành Đại Tần hơn 60 dặm. Những tiếng vó ngựa đều đều vọng tới, và những tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường vang lên trong đêm khuya. Bên đường có hai bóng người bay vụt đến như là hai cánh chim, ngăn đường chiếc xe nọ. Năm bóng thiết kỵ phóng ngựa đến trước mặt hai người kia. Người cầm đầu quát to, các người là ai? Hai người kia nhất loạt đưa tay hành lễ. Người bên phải cất tiếng nói to, tại hạ là Công Tôn Hùng, có phải là cung Ninh đó không? Cung Ninh phóng xuống ngựa, đáp lễ nói, tại hạ thất lễ, xin Công Tôn huynh miễn thứ. Bổn huynh đến muộn, khiến cho nhị vị phải vất vả chờ đợi, quả là thiếu sót. Công Tôn Hùng bước đến, cầm tay Cung Ninh vui vẻ nói, Cung huynh, chuyện ấy đáng gì mà phải quan tâm. Nếu như không có sự giúp đỡ của quý bằng, e rằng lúc này huynh đệ chúng tôi cũng chẳng có cơ hội để mà có mặt ở đây. Ân tình đó quá lớn. Nếu mà huynh đệ chúng tôi có phải chờ đợi ở đây đến hàng tháng trời, cũng không có gì gọi là đáp ứng một phần nhỏ công ơn đấy. Tại hạ mải nói chuyện mà quên giới thiệu người bạn tốt này với cùng huynh. Người phía trái của Công Tôn Hùng từ từ bước tới. Người ấy râu ngắn, mắt sáng như sao. Đặc biệt là trung niên hán tử ấy mím chặt đôi môi. Trong miệng ông ta giống như là có một nét vạch ngang, rất là mỏng dính. Công Tôn Hùng nói, Cung Huỳnh, vị này trên giang hồ vẫn nghe gọi là Ngân Long Hướng Dương. Long Huỳnh và người huynh đệ là Thanh Long Hướng Tình, là bạn thâm giao nhất của tại hạ. Gia đình họ Hướng ở tại Hoàng Gia Tập. Lần này công tử và huynh đệ tại hạ ở tại phủ của họ. Hướng Tình và công tử đang lo sắp xếp cho quý vị nơi nghỉ ngơi, nên là không ra đoán được. Sự thất lễ đó xin được miễn thứ. Kiếm Linh Tử cùng Ninh vội bước ra trước hai bước, vái người ấy một vái rồi nói. Tại hạ là Cung Ninh, thừa lệnh của Tệ Minh Chủ đi trước mở đường. Nào ngờ Hướng Đại Hiệp lại đích thân ra đón, cảm thấy áy náy vô cùng. Làm phiền đến Hướng Đại Hiệp nhiều quá rồi. Ngân Long Hướng Dương đáp lễ rồi nói. Cung huynh chẳng nên khách khí. Hướng mộ vinh hạnh được Kim Điều Minh hảo sĩ giá lâm hàn xá. E rằng tệ xá quá sơ sài, làm quý vị không hưng ý. Hai người đang nói chuyện thì Sở Vân đã phóng ngựa đến nhanh như là gió. Công Tôn Hùng vội vàng chạy đến đón chàng, rồi giới thiệu chàng với Hướng Dương. Mọi người chào hỏi nhau, rồi Hướng Dương dẫn đường đưa mọi người đi vào Hoàng Gia Tập. Đi qua một con đường dải đá, thì tới tòa nhà lớn màu xám. Tòa nhà ấy có tường cao bao bọc, chính giữa là hai cánh cổng màu đỏ. Ngoài cổng là hai con sư tử đá, tư thế rất là uy vũ. Lúc ấy hai cánh cổng đã mở to, bên cửa treo một dãy đèn lồng màu đỏ. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và một người có khuôn mặt lạnh lùng, phong thái oai vệ, trông rất giống với Hương Dương. Đó chính là Thanh Long Hướng Tình. Hai mươi mấy đại hán áo xanh chia làm hai hàng đứng đó. Khi Sở Vân và mọi người vừa đến, thì lập tức mọi người đều cúi đầu thi lễ, thái độ rất là cung kính. Sở Vân rất là cảm động nói, Hướng Huỳnh, tại hạ có tài đức gì đâu mà Hướng Huỳnh lại dùng đại lễ để mà nghênh tiếp. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm hiện thường vất vả tìm kiếm chỗ ở cho bọn tại hạ quá. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Hướng Huỳnh, các vị đối đãi với Kim Điều Minh quả thật là nồng hậu. Tại hạ không biết nói như thế nào để mà tỏ lòng biết ơn. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm phong thái nho nhã bước xuống thềm, cười lớn nói, Sở Huỳnh, chúng ta đều là những người huynh đệ với nhau mà. Tiếp đãi thế này là quá sơ sài rồi. Sở Huỳnh thông cảm cho nhá. Sở Vân bèn chào hỏi Thanh Long Hướng Tình, rồi giới thiệu các nhân vật của Kim Điều Minh cho Biện Thường và huynh đệ họ Hướng biết. Mọi người vừa vui vẻ trò chuyện, vừa bước vào bên trong. Ngựa xe đã có những đại hán áo xanh lo liệu. Thương binh cũng được bố trí chăm sóc đầy đủ. Mọi người vào sảnh đường, lập tức yến tiệc được bày ra, rượu thịt ê hề. Sở Vân cùng với Kiều Hạo, Hắc Bạch Song Đà được mời ngồi ở vị trí danh dự. Còn những tráng sĩ khác của Kim Điều Minh được bố trí vào một vị trí khác. Qua một lúc chối từ không được, Sở Vân đành phải ngồi vào vị trí chủ tọa. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Tử Tâm Điều ngồi bên cạnh. Hai huynh đệ họ Hướng ngồi ở đối diện bồi tiếp. Mấy vị đầu lĩnh của Kim Điều Minh và Tử Bảo Đồng Quải ngồi một bên. Mọi người ăn uống trò chuyện hết sức là vui vẻ, cởi mở, chân tình. Đó là một căn phòng rất là sạch sẽ, cửa sổ nhìn ra vườn hoa và phía cánh rừng trúc nhỏ ở phía sau. Sở Vân quan sát gian phòng và chàng hiểu rõ. Đây chính là gian phòng của chủ nhân ở và đã nhường cho chàng nghỉ ngơi. Sở Vân nghĩ, Ngân Thanh Song Long mới nổi danh là kỳ tài giang hồ. Mình và họ chưa có quen biết, quan hệ gì vậy mà họ lại đối xử với mình nồng hậu như vậy. Không hiểu Biện Minh đã lo cho mình chu đáo đến nhường nào nữa. Sở Vân tung chăn, vẫn nằm trên giường uốn mình là một động tác thư giãn gần cốt, rồi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà không sao bình lặng tâm trí được. Cứ như vậy một lúc rất là lâu, bỗng có một âm thanh nhẹ như là gió thoảng truyền tới tai chàng, và lập tức theo bản năng, tinh thần cảnh giác buộc Sở Vân phải trỗi dậy. Khiến chàng tỉnh hẳn, và bàn tay phải đã nắm chặt lấy thanh chuôi cổ kiếm đặt ở bên gối. Cái lạnh của chuôi kiếm làm cho Sở Vân tỉnh táo thêm. Chàng tập trung chú ý nhìn vào cửa sổ, cố giữ cho hơi thở thật là nhẹ nhàng êm ái. Thật nhẹ, thật

Ý người muốn nói là hai chúng ta không có kết quả ư? Sở Vân lại vuốt ve tấm thân mềm mại tuyệt mỹ của Lê Tường, hôn mãi lên mái tóc thơm mùi bạch lan hoa của nàng, bình tĩnh nói. Tại hạ nghĩ là ý của tại hạ như vậy. Vì sao? Trừ trường hợp Trương Bạch Sơn không có tuyết. Nước mắt của Lê Tường ướt đẫm ngực áo của Sở Vân. Nàng buồn rầu nói. Sở Vân, ngươi cho ta là người như thế nào? Từ lúc sinh ra tới nay, chưa một người đàn ông nào được động đến người ta. Không một người đàn ông nào có thể khiến ta tiếp nhận. Nhưng từ ngày lần đầu gặp gỡ, ta đã thấy có cảm tình với ngươi thật là sâu sắc. Như vậy, chẳng phải là chân thật hay sao? Chẳng lẽ ta không bằng người cũ mà ngươi vẫn nhớ tưởng hay sao? Hay là do ta quá phóng túng, tự do? Ta thật lòng yêu ngươi. Ta là một người con gái. Đừng có mà ép ta quá đáng. Sở Vân lại hôn lên những giọt lệ trên má của nàng. Mãi lâu sau mới nói. Nàng đừng quá kích động. Chúng ta không phải là trẻ nhỏ. Ta sợ tình cảm của ta lại bị sự tàn nhẫn khi trước kích động. Nàng biết đấy. Từ rất lâu rồi, tình cảm của ta đã chết mất rồi. Chính vì người đã yêu một kẻ không đáng được yêu phải không? Ngay từ đầu đã không đáng để yêu. Vậy mà ta đã yêu một thời gian dài. Yêu tha thiết, yêu hơn cả tính mạng của ta. Thế là người ấy đã lấy đi của người tình yêu, chôn vùi niềm vui của người, để cho người mãi mãi không còn niềm lạc thú, không còn tình yêu nữa. Có phải vậy không? Bỗng mặt Sở Vân trở nên đành lại. Chàng nói với giọng pha chút hận căm. Không phải là tất cả, nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. Cô ta sẽ phải trả một cái giá thật là đắt cho tất cả cuộc đời. Cô ta sẽ được đền bồi bằng sự lừa đảo độc ác của đời. Lê Tường mãi mới thốt lên một tiếng. Người... Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng hỏi vẻ cung kính nhưng mà sắc sảo. Bẩm Minh Chủ, có động tĩnh gì cần đệ tử đi kiểm tra không? Lê Tường giật mình lo lắng nhìn ra phía cửa, nhưng Sở Vân đã khẽ đập lên vai của nàng, nói vọng ra ngoài. Không có chuyện gì đâu, đêm khuya lắm rồi, Lý Khải, ngươi đi nghỉ đi. Lý Khải dạ một tiếng rồi đi xa dần, trả lại sự yên tĩnh cho đêm khuya. Lê Tường lau nước mắt, buồn bã khẽ nói. Để tao ngồi dậy, chúng ta ngồi nói chuyện cũng được. Hai tay của Sở Vân lại siết chặt hơn, trầm giọng nói. Thế này không tốt hơn sao? Có thời gian hưởng thụ thì hãy hưởng thụ. Nếu không thì lại có người đến quấy rối chúng ta nữa đấy. Lê Tường cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói rất là khẽ. Không biết kiếp trước, muội đã gặp phải oan trái gì mà bây giờ mới gặp phải huynh. Cho đến lúc này, muội không hiểu tình cảm của huynh đối với muội như thế nào. Muội mới để huynh biết, muội không cúi đầu trước ai bao giờ, không quen để ai điều khiển đâu. Huynh đối với muội thế này, không biết trong lòng của huynh nghĩ sao, có thể là coi thường muội. Muội cũng đành chịu, nếu có trách thì trách muội trước, muội chẳng bao giờ được huynh coi là con người trong sáng. Bỗng Sở Vân buông nàng ra, sửa lại áo quần bước xuống giường, vái dài một cái, đôi mắt bỗng lạnh lùng, rót hai ly trà đặt lên bàn, thấp giọng nói. Đêm khuya có khách đến, xin lấy trà thay rượu. Nếu như mà tại hạ có điều lỡ lời, xin cô nương miễn thứ. Lê Tường cười mếu máo, sửa lại váy áo, nhẹ nhàng nói. Sở Vân, ngươi đừng đối xử với ta như vậy. Chỉ cần ngươi có một chút ít để ý tới ta, tao cũng cảm kích lắm rồi. Hai người ngồi đối diện nhau, khó mà nói được nên lời những gì đã đến với lòng mình. Giữa họ lúc này, trong tình thế này, đều có những hoàn cảnh đặc biệt mà họ phải suy nghĩ. Trường hợp này đến với họ quá là đột ngột, khiến họ khó nghĩ. Tình yêu nam nữ đến với nhau rất là đột ngột, đầy nhiệt tình, nhưng mà không phải bao giờ cũng tốt đẹp. Bỗng Lê Tường thấp giọng nói. Có đồng ý nói cho muội nghe chuyện trước đây của huynh không? Dù không đẹp lắm, nhưng mà cũng muốn được nghe. Vì sao vậy? Vì rằng... Nói đến đó, bỗng Lê Tường lại đỏ mặt. Sở Vân uống một hớp trà lạnh, đôi mắt nhìn xuống, chậm rãi nói. Hy vọng được nghe cô nương nói thật lòng. Đã lâu lắm, tại hạ chưa được nghe một cô gái tâm tình chân thật. Được, vì đây là việc của huynh, mà sở dĩ muội muốn biết là vì muội quan tâm đến huynh. Không sợ kẻ lãng tử này cuồng bạo hay sao? Không, muội đã được biết rồi và muội xin chịu thua. Một kẻ đã từng thua, thậm chí thua nhiều lần thì không sợ thua nữa. Như vậy đã đồng ý nói chưa nào? Thôi được, sở dĩ tại hạ nói với cô nương biết hoàn toàn không có hàm ý gì. Nghe xong cô nương nên quên đi, như là quên đi một kẻ mà nàng ghét vậy. Thấy Lê Tường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn mình ra giết, Sở Vân lẩm bẩm nói. Muội rất là đẹp, lại có điểm giống cô ta nữa. Cô ta cũng rất là đẹp. Thế rồi Sở Vân kể lại mọi chuyện. Giọng chàng căm phẫn, bi thương, giọng nói như là hòa lẫn máu và nước mắt, đau xót, chua chát, nghẹn ngào. Như là trước mắt chàng lại diễn ra cảnh người vợ kiều diễm của chàng bị Tam Vũ công tử chiếm đoạt. Cha chàng chết gục trong vũng máu, chàng bị truy giết trên bãi biển. Sở Vân như điên lên vì căm phẫn, như ngất đi vì chua xót. Lê Tường như là sống trong cơn ác mộng. Nàng với tay rót một ly trà lạnh đưa cho Sở Vân, giọng thông cảm nói. Sở huynh, hãy uống đi tách trà này. Muội không thể ngờ được chuyện ấy lại thê lương đến vậy. Sở Vân nhắm mắt lại, uống một hơi cạn ly nước lớn, rồi thở dài một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chàng biết lắm, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện đau lòng ấy là không thể nào trong chốc lát có thể quên ngay được, bởi vì lý trí khó mà thường nổi con tim. Lê Tường cảm thấy lo lắng lạ thường, nàng nói. Muội thật là có lỗi, đáng ra muội không nên bắt huynh phải nhắc đến những điều đau xót ấy. Muội không thể ngờ được, muội thật là có lỗi. Sở Vân cố gắng nở một nụ cười, nhưng sao mà chua chát đến thế. Chàng đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống của Lê Tường, chậm chậm nói. Nhìn kìa, muội lại khóc rồi. Muội quả là một cô gái giàu lòng thương người. Hãy để cho huynh lau khô những giọt nước mắt cho muội nhé. Lê Tường ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, nhưng khuôn mặt lại ngẩng lên, dịu dàng nói. Huynh vốn không cần phải xin sự đồng ý của muội. Thế rồi trong lúc Sở Vân cúi xuống nuốt những giọt nước mắt trên mặt của nàng, thì Lê Tường đã hôn lên đôi môi của chàng. Sở Vân ngạc nhiên nhìn chăm chú vào mắt của Lê Tường. Nàng ta hai tay vò vò lọn tóc buông ở trước ngực. Một lúc lâu như là đã dứt khoát quyết định, Lê Tường nhìn thẳng vào mắt của Sở Vân, bình tĩnh nói. Huynh cảm thấy lạ lắm phải không? Đơn giản thôi, bởi vì muội yêu huynh. Giọng nói của Lê Tường như là cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mà thực ra trong lòng của nàng xáo động biết bao. Bởi vì có bao giờ một nàng trinh nữ cao quý như nàng lại chủ động thổ lộ tình yêu đối với một người con trai. Mặc dù những biểu hiện khi nãy đã nói lên tất cả rồi, nhưng cất được lời nói lên những điều ấy quả là một việc không dễ. Nếu nàng không phải là một hiệp nữ quả cảm trong chiến đấu và mãnh liệt trong tình yêu. Sở Vân không thể nào ngờ nổi, thiên kim tiểu thư của bá chủ Đại Hồng Sơn lại đem lòng yêu chàng một cách chân thành và mãnh liệt như vậy. Sở Vân bàng hoàng một lúc lâu, rồi định thần lại, uống một ly nước nữa mà Lê Tường vừa đưa tới trước mặt của chàng. Nàng mỉm cười hỏi, muội bộc lộ tình yêu của mình như thế, làm cho huynh cảm thấy ngạc nhiên phải không? Sở Vân suy nghĩ hồi lâu, rồi nói. Nói chung là như vậy. Chỉ có điều, tại hạ đã nói qua với cô nương rồi. E rằng, tại hạ không thể nào chịu đựng nổi một lần đả kích nữa. Kìa, huynh lại như thế nữa rồi. Lẽ nào huynh lại coi muội như là Tiêu Vân Đình? Lẽ nào huynh cho rằng những lời của muội là nói không suy nghĩ? Tấm thân của muội lẽ nào lại để cho một người đàn ông thứ hai ngoài huynh động vào? Sở Vân, huynh quá là hẹp hòi. Sở Vân đứng dậy, chắp tay vái dài một cái rồi nói. Lê cô nương, xin chớ trách tại hạ nói quá lời. cô nương là thiên kim tiểu thư quốc sắc thiên hương. Nếu mà đối với tại hạ như thế, thì tại hạ có muốn thì cũng e rằng cuộc đời của cô nương sẽ vì tại hạ mà thất vọng. Lê Tường đứng dậy nói giọng chua chát lạnh lùng. Sở Vân, ta vẫn nghĩ rằng ngươi là một người giàu nhiệt huyết, hào khí hơn người. Nhưng mà không ngờ, ngươi cũng có bộ mặt ngụy trá giả nhân. Ta hỏi ngươi, những lời ngươi nói đều là chân thực đấy chứ? Đều xuất phát từ tận đáy lòng của ngươi đấy phải không? Lẽ nào ngươi lại đem tình cảm chôn vùi trong băng giá của lý trí? Suốt đời trưng ra bộ mặt của kẻ đại hiệp khách, vĩnh viễn lấy tinh thần ký thác nơi tinh phong huyết vũ. Từng lời từng tiếng của Lê Tường như là những mũi dao nhọn chích vào tim của chàng đến ứa máu. Lê Tường bước về phía cửa sổ nói. Ngươi không thích ta. Ngươi luôn luôn nghĩ đến kẻ đã làm ngươi đau khổ. Ngươi không muốn nhìn về người đã cam nguyện dâng hiến cho ngươi tình yêu chân thực. Ngươi không muốn có một người nguyện suốt đời trao gửi cho ngươi cuộc đời của mình hay sao? Sở Vân bỗng bước đến ôm chặt lấy đôi vai của Lê Tường, dằn từng câu từng tiếng hỏi. Lê Tường, nàng không hối hận chứ? Nàng vĩnh viễn không phụ ta chứ? Lê Tường như là không hề suy nghĩ, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Sở Vân, kiên quyết lắc đầu. Sở Vân thở dài một tiếng, như là mất hết sức lực, ngồi phịch xuống, thế là nói một hơi. Lê Tường muội, huynh biết đối xử với muội gấp 10 lần, muội đã dành cho huynh. Huynh không muốn nói nhiều, nếu như huynh không chết, muội sẽ biết những lời huynh nói đêm nay là không giả dối. Trái tim đã băng giá của huynh sẽ vì muội mà nóng bỏng trở lại. Lê Tường nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Sở Vân, dịu dàng nói. Bởi vì muội đã giao cho huynh trái tim chưa hề biết rung động trước một ai. Sở Vân nhẹ nhẹ ôm lấy người thiếu nữ, hôn như mưa lên mặt của nàng. Rất lâu, họ ôm nhau thật là chặt, như là để truyền cho nhau hạnh phúc và tình yêu. Một lúc sau, Sở Vân nhẹ nhẹ buông Lê Tường ra, khẽ hỏi. Tường muội, huynh có một vấn đề muốn hỏi muội, là vì sao lúc mới vào phòng muội lại định giết huynh, rồi sau đó lại vứt dao đi ôm mặt khóc? Lê Tường hú lên một tiếng, nguýt dài chàm một cái rồi nói. Huynh còn hỏi được à? Nếu không phải huynh đã làm cho muội thê thảm thế này, ai lại tự nhiên vô cớ giết người? Sở Vân đã hiểu phần nào, nhưng mà vẫn cứ hỏi. Huynh đã làm muội bi thảm ư? Vì sao muội lại nói như vậy? Huynh vẫn còn nói thế ư? Người ta thật lòng từ xa đến để mà báo tin cho huynh, huynh lại chẳng nói gì, lại còn lừa người ta nữa. Đợi người ta rời khỏi Đại Liễu Bình hơn 30 dặm, mới nhìn thấy Nam Sơn Nhất Nho dừng thúc thúc, và gãy một cánh tay là trưởng thúc thúc. Người ta kinh ngạc quá, hỏi xét tỉ mỉ, mới biết là kiệt tác của Sở Đại Hiệp. Người ta không thể ngờ được, có rất nhiều võ lâm cao thủ, giang hồ dị nhân, đã táng mạng vì người. Vậy mà lại còn... Chừng ấy cũng không đủ để muội lấy mạng huynh ư? Sở Vân nói. Mạng của huynh đáng giá vậy ư? Mạng tứ tiền vệ của Tống Bá Bá, cộng thêm với một cánh tay của trưởng thúc thúc và thanh danh của Đại Hồng Sơn, chừng đó không sánh nổi với tính mạng của huynh ư? Hơn nữa, lúc ấy trưởng thúc thúc nhìn người ta mới lạnh lùng làm sao. Còn Dương thúc thúc thì thở ngắn than dài trách móc, làm người ta không sao chịu nổi nữa. Đến lúc ấy, sao lại hạ thủ không được? Chớ tưởng như thế là đẹp lắm. Người ta nghĩ rằng người ta đã say rồi, nhất thời không dằn được lòng mình. Nào ngờ, để cho oan gia chiếm được thượng phòng, mà còn giành lấy tất cả mọi tiện nghi. Nói thật ra, lúc mà muội chưa vào phòng, thì huynh đã phát hiện được muội rồi. Đợi cho đến lúc muội không nỡ hạ thủ, gục xuống mép giường khóc, thì huynh rất là cảm động. Vì thế, huynh mới báo đền sự hy vọng của muội bằng cách ấy. Báo đáp cái gì? Thì chân thành và nồng nàn hôn muội. Suy nghĩ lâu dài hơn một chút, thì chúng ta thế này sẽ làm cho bà muội rất là bực tức. Ấy là một điều cực kỳ phiền phức đấy. Lê Tường cau mày, mặt nàng thoáng đỏ, đã hiện lên màn sương mờ u ám. Nàng cắn đôi môi cố tìm cách lý giải để mà phân giải hoàn cảnh của mình. Một lúc lâu sau, Lê Tường nói: Đại Hồng Sơn danh chấn võ lâm, không dễ đối phó. Trước đêm nay, huynh đã suy nghĩ đến cách giải quyết như thế nào đây? Nếu như mà không có mối quan hệ giữa hai chúng ta, thì huynh đã nghĩ sẽ đến đó thử xem sức của Đại Hồng Sơn thực chất như thế nào. Nhưng mà đến bây giờ thì đã có không đồng nhất rồi. Nhưng không biết Đại Hồng Sơn có ủng hộ không đây? Nghe Dương Thúc Thúc nói, ông ta đã cố gắng giữ hòa khí đôi bên. Nhưng mà huynh cứ khăng khăng muốn khởi can qua. Đặc biệt là vị có tên là Khố Tị cùng với Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng đứng bên hỗ trợ. Các người vừa đông vừa mạnh, Dương Thúc Thúc và các vị kia đương nhiên là chịu thiệt. Lê Tường muội, làm sao muội chỉ nghe có một bên? Vị Thúc Thúc Bạch Giác Giả họ Chiêm, tính tình của ông ta như thế nào thì muội biết cả rồi. Ngay cả đến Nam Sơn Nhất Nhò lão tiền bối can ngăn cũng còn bị ông ta xỉ và hạ nhục. Ngoài ra Nhất Cam Tàu Trưởng Lăng đã dùng hoa tiêu đạn lôi kéo tàn quân Khôi Kỳ đội giấy loạn, làm phía các huynh bị thương vong khá là lớn. Những cử chỉ đó đâu phải muội không hiểu, là tất cả đều do bên huynh sai cả. Trước tình thế ấy, huynh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn Chiêm Như Long và đồng bọn tha hồ tung hoành? Được rồi, cái gì huynh cũng có lý. Tuy Chiêm Thúc Thúc có quá đáng một chút, thì huynh cũng không cần phải khai sát giới. Có một lúc nào đó, trong một trường hợp nào đó, có khi huynh tỏ ra khát máu, bởi vì chỉ có máu tươi mới rửa sạch những vết thương và thù hận trong đời huynh. Và cũng không phải là không có lúc buộc phải lấy độc trị độc, dùng máu tươi để chặn những cuộc đổ máu tiếp theo. Không, bản tính của huynh không tàn bạo như vậy. Chỉ vì huynh phải chịu những vết thương trong lòng quá lớn, thành thử mới hình thành ý thức báo thù. Huynh vốn là con người rất là lương thiện. Muội luôn luôn tin tưởng rằng huynh là một con người tốt bụng hiếm có. Muội không thể sai lầm được. Những lời mà Lê Tường nói khiến cho Sở Vân chột dạ. Đúng, chàng vốn là một con người rất là hiền hòa. Nhưng mà mỗi lúc sắp sửa xảy ra một trường hợp quyết đấu, thì chàng lại khai sát giới. Nhưng những lời của Lê Tường nói làm cho chàng bỗng nghĩ lại, cảm thấy mình không nên nhuốm máu quá nhiều nữa. Sở Vân nắm chặt lấy hai tay của Lê Tường, bỗng nàng kêu thất thanh. Huynh, bàn tay của huynh rất là lạnh. Huynh có điều gì? Hoặc là trong cơ thể có chỗ nào đau đớn gì không? Sở Vân trầm ngâm một lúc, khẽ nói: Theo ý muội, phía Đại Hồng Sơn giải quyết việc này ra sao? Phụ thân muội rất là thương muội, mẫu thân lại càng lo lắng cho muội nhiều hơn. Muội nói thật đấy, huynh đừng cười, hãy nghe muội nói đã. Phụ thân muội tính khí tuy là bạo ngược, nhưng mà lại hiền lành đối với muội. Tà quái tử Tống Bá Bá tuy là rất nóng nảy, nhưng lại rất thích những nhân tài trẻ tuổi. Chỉ cần sau khi về núi, muội cầu xin các người ấy, thì dù không dám đảm bảo lắm là sẽ giải quyết được trọn vẹn, nhưng mà chắc chắn sẽ biến sự việc lớn lao ấy trở thành nhỏ bé không đáng quan tâm. Muội có thể nhờ mẫu thân muội tác động vào, nhất định mẫu thân muội cũng sẽ giúp muội. Lúc ấy Nam Sơn Nhất Nhò Dương Thúc Thúc không còn ảnh hưởng lớn nữa. Nếu muội làm vậy, nhất định họ sẽ nghi vấn đặt nhiều vấn đề, là vì sao muội lại giúp người cho phe của huynh. Sở Vân, muội biết huynh không hề sợ phụ thân của muội như bất kể một nhân vật nào khác, mà trên thực tế đã biểu hiện điều ấy rồi. Nhưng nếu có cả hai vị ấy cùng một lúc, thì huynh có thể đương đầu được cả hai vị ấy hay không? Tất nhiên là không thể. Do đó, có thể một mặt dựa vào những sai sót của các vị Đại Hồng Sơn. Mặt khác, chúng ta là hậu bối, chịu nhường nhịn một chút, lựa lời làm sao cho phụ thân muội bình tĩnh lại đôi chút. Chúng ta hiện nay vẫn phải làm cho song phương biến chiến tranh thành hòa bình. Thì dù cho bản thân có điều gì phải nhường nhịn, thì cũng phải vì mục đích ấy mà thôi. Muội biết huynh không chịu hạ mình, nhưng nếu vì muội, huynh có thể hạ mình một chút được không? Sở Vân, ý muội là muốn nói là giả dụ huynh nhận thấy có thể vì muội mà huynh chịu nhận nhượng một ít, nếu mà huynh thấy muội xứng đáng được như vậy. Sở Vân tự nhủ, cô nàng này thật là ghê gớm, không những sẽ bắt nạt ta suốt đời mà còn giăng lưới định sập bẫy ta ư? Sở Vân lạnh lùng nói, a đầu này thật là ghê gớm, nhưng thôi, chúng ta cứ coi như thế đi. Còn nếu như mà lúc ấy hai bên không thống nhất, thì bỏ cả thanh danh cũng được. Lê Tường ngã vào lòng của Sở Vân, nói giọng thật là nồng nàn. Huynh, muội biết huynh sẽ chiều theo ý muội. Ví như hai chúng ta vẫn còn có một viễn cảnh, thì huynh nên tính đến niềm hy vọng đấy. Huynh, nếu như mà muội nói quá xa vời với huynh, thì cũng đừng cười muội. Muội tin rằng, chỉ cần hai chúng ta thật lòng yêu, thì nhất định sẽ có một ngày như vậy. Sở Vân hôn lên mái tóc có mùi bạch lan hoa thơm ngát rồi ôm lấy nàng. Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên. Sở Vân chợt tỉnh cúi đầu nhìn xuống thì thấy người đẹp vẫn ngủ say sưa trong lòng của mình. Sở Vân mỉm cười rồi đặt lên môi của Lê Tường một cái hôn thật là nồng nàn khiến cho nàng bừng tỉnh. Đầu tiên Lê Tường buông hai tay ôm lên cổ của Sở Vân, rồi thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc đó, tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội vàng đứng dậy sửa sang váy áo, mở to đôi mắt hoan hỉ nhìn Sở Vân. Chàng khẽ mỉm cười nói, được rồi. Cửa từ từ mở ra, Khoái Đao Tam Lang bước vào, khom người làm lễ chúc mừng minh chủ. Bỗng chàng nhìn thấy Lê Tường đang đứng sau Sở Vân, thì chợt chăm chú nhìn đầy vẻ kinh ngạc, khiến cho Lê Tường cả thẹn phải cúi đầu xuống. Sở Vân cất tiếng nói, tiểu tử, nhìn thế đã đủ chưa? Lý Khải giật bắn mình, run sợ cúi đầu khẽ nói, đệ tử tội đáng chết, vì đã quá vô lễ đường đột. Lý Khải, ta không thể không giới thiệu người này cho người biết. Đây là Đại Hồng Sơn, Tổng Đầu Lĩnh Thiên Kim Tiểu Thư, Phượng Mục Nữ, Lê Tường. Lý Khải thì lễ nói, đại danh của cô nương vang rền như sấm, lúc nãy đệ tử mạo phạm, xin cô nương mở lượng hải hà. Lê Tường không ngờ Sở Vân lại trịnh trọng giới thiệu mình như vậy, đưa mắt lườm chàng một cái, rồi đáp lễ với Lý Khải nói, hiệp sĩ nói quá rồi, nếu khách khí như thế thì tiểu nữ không dám. Được rồi, mọi người không nên quá khách sáo. Lý Khải, có việc gì vậy? Bẩm minh chủ, đồ ăn và nước rửa mặt đã được mang đến, xin minh chủ sử dụng. Được rồi, bảo họ mang vào đây đi. Lý Khải dạ một tiếng, quay người lại vỗ tay một cái. Lập tức ngoài cửa có 4 thanh y tiểu đồng bưng các thứ đồ dùng buổi sáng và đồ điểm tâm tiến vào thờ lờ cung kính. Bọn tiểu đồng lần lượt đặt các thứ đồ dùng ở trên bàn xuống, rồi khom người hành lễ, đi thụt lùi lại về phía cửa, thái độ hết sức là cung kính. Sở Vân nói, biện huynh nhiệt tình như thế này, và gia đình họ Hướng đối đãi với bổn mình quá ư là chu đáo, khiến cho tại hạ rất là áy náy. Những người ấy quá là khách khí. Lý Khải, không còn việc gì nữa, khoảng nửa giờ nữa ta mới đi ra để mà cảm ơn mọi người chủ ở đây. Lý Khải, ngươi có thể lùi. Lý Khải dạ một tiếng rồi đóng cửa lùi lại. Lê Tường hít một hơi chân khí thật là dài nói, đại minh chủ, ngươi khí tiết lễ nghi quả là không ít. Tùy thân có hộ vệ ngày đêm túc trực bên mình. Mới mở mắt ra đã có người phục vụ rồi. E rằng phụ thân của người ta đường đường là chủ của Đại Hồng Sơn cũng không thể nào bì được với các hạ đâu. Sở Vân cầm một chiếc khăn mặt, hai tay đặt vào tay của Lê Tường, cười nói, thật ra tại hạ đâu có thể sánh được với cô nương. Người ta hầu hạ ta, mà ta lại hầu hạ nàng. Lê Tường đi qua phòng bên một lúc rồi quay lại. Hai người vừa điểm tâm vừa trò chuyện, thật là đằm thắm. Lê Tường khẽ nói, Sở Vân, muội phải đi rồi, bằng không sẽ bị bạn hữu và thuộc hạ của huynh bắt gặp thì rất là ngượng. Việc này cũng tại huynh gọi muội dậy sớm. Có gì mà phải ngượng, chúng ta quang minh chính đại, hơn nữa giữa chúng ta với nhau là sự chân thành và thân thiết. Bạn bè và thuộc hạ của huynh đều hiểu huynh, tất cả sẽ không lắm chuyện đâu. Chúng ta không cần phải giấu giếm việc này, sớm muộn gì cũng cần phải cho họ biết. Ngay lúc ấy ngoài cửa xuất hiện một người thật là to lớn, vừa nhìn thấy Sở Vân bật kêu lên thành tiếng. Thì ra người đó chính là Cổ Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiền. Sở Vân vội vàng thi lễ nói: "Lão huynh, huynh dậy sớm vậy." Nghiêm Tiếu Thiền nhìn thấy Lê Tường ngồi cạnh Sở Vân thì không sao tránh khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: "Ồ, thế này là thế nào? Có phải mắt ta hòa lên không? Lão đệ, có chuyện gì vậy? Cô ấy có biết không?" Lê Tường biết ngay ý ông ta, liền trả lời ngay: "Ta biết cả rồi, hơn nữa còn biết rõ ai là người khai mạc." Cổ Yến La Hán vỗ bụng cười khà khà nói: "Cái con tiểu ở nhà đầu này khá lắm. Trên trời có đường lớn thì người không chịu đi, địa ngục không có cửa lại cố mở lao xuống. Đã biết cả rồi thì còn gì để nói nữa. Bày đầu, hãy vào đây cho ta bảo." Lê Tường giật mình, giờ khóc giờ cười, không hiểu ông ta định làm gì. "Tiền bối, người định bắt ta sao? Người đến đây với ý đồ gì? Nói ra. Có phải định dò thám tin tức hay không? Để chuẩn bị điều kiện cho ngày báo thù phải không? Bữa này, người đến thì được, mà đi thì không thoát đâu. Những mối thù xưa này của lão phù, hôm nay có dịp thanh toán rồi." Lúc này Sở Vân mới mỉm cười ngồi xuống, uống một hớp trà rồi nói: "Lão cả, đã tỉnh rồi chứ? Lại đây ngồi uống một ly trà nào, chớ có nóng nảy, tổn hao nguyên khí." Cổ Yến La Hán ngồi xuống cười khà khà nói: "Lão đệ, nếu không là vợ thì cũng là cô bạn gái. Chỉ có sớm muộn một ngày nào đó mà thôi. Cho lão ca nói thêm một câu chứ. Đại khái, nếu chưa đến phủ quan ăn cỗ một lần nữa thì đường đột sẽ bị người ta lấy chổi quét ra đấy." Lê Tường lúc này mới biết, từ lúc vào đây Nghiêm Tiếu Thiên ăn nói lung tung, cốt ý là trêu ghẹo mình, chứ chẳng có ác ý gì. Nên là nặng ngừng ngùng cúi đầu xuống, ngồi không yên trên ghế. Nghiêm Tiếu Thiên chỉ trong chớp nhoáng đã ăn sạch thức ăn trên bàn, cười đắc ý nói: "Phượng mục nữ nổi tiếng là thông tuệ anh linh, hơn nữa mồm mép sắc sảo, không ngờ người là đối thủ. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp phải đại la hán này, đành phải chịu thất bại một phen. Bà tức lưỡi của ta cũng khó mà sánh được đấy. Có phải không Lê cô nương?" Lê Tường làm sao có thể đối đáp lại được, chỉ biết nhìn ông ta vẻ tức giận. Lập tức Nghiêm Tiếu Thiên vừa ăn những mảnh vụn đánh rơi xuống áo, vừa nói: "Hay, hay lắm. Cái nhìn ấy thật là tuyệt đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Sở Vân, người định thế nào đây?" "Lão cả, hôm nay mới sáng ra người làm sao vậy? Có phải tối hôm qua uống nhiều quá, nên là sáng nay không tỉnh nổi à?" "Cái kẻ lãng tử kia, tất nhiên có việc lão phu mới tới chứ. Không nói chuyện tiệc rượu tối qua nữa. Nếu mà nói đến thì ta lại đỏ mặt lên mất." Phải rồi. Lão huynh, vì sao tối qua trên bàn rượu lại không nhìn thấy lão huynh? Có chuyện gì vậy?" "Đại sảnh hướng ra bố trí thật là hảo hoa. Đặc biệt là mọi người đều lần đầu gặp gỡ bạn bè. Nên là..." "Nên sao? Đó chẳng phải lão huynh..."